anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Gái Quê, tác giả An Thư, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Tôi là đứa con gái của xóm Cồn, cái xóm nhỏ con nằm bên dòng kênh nước chảy lững lờ, mùa nắng cũng như mùa mưa, chẳng khi nào vơi cạn. Người ta bảo, thời xa lắc xa lơ nào đó, xóm chỉ là một cồn đất hoang vu trồi lên giữa cánh đồng lau lách. Có người phụ nữ chẳng hiểu vì sao lưu lạc đến nơi này. Không chồng, không con, bà dựng lều một mình khai hoang, sau mấy trăm năm mới nên xóm nên làng. Nhà tôi mái ngói sân gạch, nhỏ xíu xiu, nằm gần cuối xóm, bên rặng xoan già cứ cuối mùa xuân lại trổ hoa tím biếc. Hồi nhỏ, tôi có cảm giác mình luôn chìm trong nỗi bất an mơ hồ, ngay cả lúc buồn lẫn khi vui. Mà buồn thay, người thường mang đến sự bất an lại là bà nội. Bà nội tôi nhỏ người, ròng cao. Khuôn mặt bà có đường lông mày cong và mỏng, môi cắn chỉ sắc nét bã trầu, nhưng đôi mắt sâu thì luôn phảng phất những nét buồn rất lạ. Chiếc áo bà ba màu gụ, hay chiếc quần lụa đen nhánh bà mặc thường phảng phất mùi băng phiến, thứ mùi ngai ngái xa xôi. Bà ít nói to, hầu như chẳng bao giờ quát tháo hay chửi mắng ai, nhưng lại ưa chỉ trích. Tôi rất sợ những câu chỉ trích của bà về một chuyện nhỏ nhặt nào đó trong ngày. Lời bà nói bâng quơ lắm, cứ nhẹ nhàng như người ta thả con diều ra rồi để trôi theo gió thôi, nhưng lật đi lật lại thì mỏng. Và sắc lem lẹm như cái lưỡi dao bà vẫn dùng để bổ cau, hay châm lỗ trên miếng trầu cánh phượng. Tỉ như trong bữa cơm, khi con mén em tôi đang ngửa cổ lùa bát canh vào miệng, bà gõ đũa nhẹ nhàng lên cái mâm đồng nâu xỉn, rồi thé thọt nói đồng, ăn trông nổi, ngồi trông hướng. Cái tuồng con gái miệng rộng đến tai, phàm ăn tục uống, sau này nhà chồng nó lại chẳng đào mả nhà mình lên. Tỉ như ngày cô Miên hàng xóm đón thằng con trai đầu lòng, bà lạnh lùng nhấm nhằng nhà người ta có phúc có phần, sinh được cháu trai, nhà nào vô phúc mới chỉ đẻ ra giặt sò hến đái thối nhà. Tỉ như khi bố gửi lương về, tiền bà cầm, cháp bà giữ, nhưng bà vẫn ngồi bên bậu cửa, hờ vọng vào buồng trong, rằng số con trai bà khổ, ngày đêm vất vả trần mặt trên thao trường để lũ sò hến ở nhà nằm phưỡn ra ăn. Tiếng bà mỏng, đanh, pha thêm tí rền rĩ càng làm nhói tai người. Sau này mẹ kể, lần duy nhất mẹ được bà gọi con xưng mẹ là cái hôm bước qua cây cầu bắc ngang kênh về nhà chồng. Bà ngoại nước mắt lưng tròng, cầm chặt tay bà nội gửi gắm nhờ bà thương lấy cháu. Từ đó về sau là thôi, thôi hẳn. Những bữa cơm, bao giờ mẹ cũng cúi gằm mặt xuống, vì kiểu gì bà cũng thả vài tiếng chì tiếng bấc. Trong ký ức của mình, tôi nhớ mẹ tôi vất vả, chưa từng một lần được đặt lưng lên giường vào giấc ban trưa, dù có lên cơn sốt đầm đìa mồ hôi. Nói chuyện ngủ trưa, kể cũng buồn cười. Ở xóm Cồn của tôi, đàn bà không được ngủ dậy muộn đã đành, nhưng đến việc ngủ trưa cũng không có quyền. Buổi trưa, không ra đồng, không vào bếp, đàn bà sẽ nghĩ ra đủ việc để làm. Khi dần mùng gạo, lúc bện cái chổi rơm, hay tìm vài cây lá duối, rồi cọ cho trắng chiếc tích pha trà đen xỉn để từ buổi khơm mươi niên nào đó. Nhàn rỗi hơn nữa thì tụ tập bên cầu ao, dưới gốc mít cổ thụ trong vườn ai đó, quạt mo cau phành phạch kể chuyện con gà mái vừa mất đêm qua. Chuyện bán yến thóc để mua bộ sách giáo khoa cho con, chuyện ăn chuyện ị của thằng cu cháu. Làm gì cũng được, chơi gì cũng xong, nhưng không được ngủ trưa, kẻo cái tiếng con đàn bà lười thối thây lại vang khắp làng trên xóm dưới. Con mén và tôi, dù chưa phải đàn bà, nhưng lên 8-9 tuổi cũng bị tước quyền ngủ trưa như ai. Thật ra, hồi đó bọn nhỏ chúng tôi thường thích chơi hơn thích ngủ. Trưa mùa hè mà tụ nhau trong vườn nhà đứa nào đó, hái rái mít, chuối xanh chấm muối ớt, bắt chuồn chuồn cho cắn rốn, hoặc chơi ô ăn quan, chơi chắt chơi chuyền thì còn vui đến độ chả muốn về. Nhưng cũng có những hôm giang nắng râm rấp mệt, những ngày trời rét thâm môi, muốn chùm chăn nằm cho ấm. Mà bị bà bắt gặp thì kiểu gì cũng được nghe những câu nói thé thọt xót đến tận lòng. Bà nội chẳng chửi bới mẹ con tôi bao giờ. Hàng xóm khen bà ăn ở với con dâu hiền lành là thế. Cái kiểu của bà không phải lửa rơm bùng lên, khiến người ta đau bỏng một lần rồi tắt. Đó là kiểu của người cầm sợi cước. Miết đi miết lại trên một vết thương ngoài da, chẳng đau to búa lớn làm rách da rách thịt, mà cứ nhấm nhằng đau thấu tâm can. Với bà, chị em tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Vui vào lòng bà nghe chuyện cổ tích, nằm ngửa lưng cho bà gãi rôm, mè nheo bà đòi cục kẹo gôm dây kẹo kéo. Là điều thằng Kẹo, thằng Ốc, con Tí, con Na đều quen thuộc. Nhưng với con Mén và tôi, tất cả những điều bình dị ấy như một câu chuyện cổ tích ở nơi nào xa lắm. Xa như những vì sao sáng trên trời mà chị em tôi vẫn nhìn qua cửa sổ hàng đêm, trừ ngày mây dày hay mưa gió. Lần gần gũi nhất trong ký ức của tôi về bà, đó là cái chiều tháng 8 xa xôi nào đó. Bà cầm chiếc lược giày, tay quậy thau nước rồi bảo con hến đâu lại đây bà trải chấy cho. Tôi còn ngỡ như mình nghe nhầm. Chỉ đến khi bà đặt chiếc ghế đầu, thau nhôm cũ kỹ đặc xỉn bồ kết trước mặt, và lặp lại câu nói ấy, tôi mới tin là thật. Lần ấy, ở gần bà là vậy, nép mình bên bà là vậy, mà sao tôi vẫn thấy đầu mũi lược cọ vào da đầu lạnh lạnh, và mùi băng phiến thì cứ phảng phất lạ xa. Nỗi sợ bà mơ hồ, chậm chậm kéo dài suốt tuổi thơ và để lại một vệt buồn thê thiết trong trái tim tôi. Khoảng cách giữa bà nội và chúng tôi lớn như thế nào, thì khoảng cách giữa bố và mẹ cũng gần như thế. Bố tôi là quân nhân, cũng giống như ông nội. Đây là điều ông ngoại tâm đắc nhất khi chọn chồng cho con gái, tức là mẹ tôi. Ở cái làng quê nhỏ bé này, gia đình có truyền thống cách mạng thì nhiều lắm. Nhưng mấy nhà có đến hai đời cha con đều là sĩ quan như gia đình bố. Hơn nữa, cụ thân sinh ra như cách ông ngoại vẫn lại còn là liệt sĩ. Dễ thường, mẹ tôi phải tu bao nhiêu kiếp mới được bước chân vào làm dâu một nhà như thế. Đơn vị ở xa nên bố đi biển biệt. Ngày tôi còn nhỏ, lần bố ra đi và lần trở về dài đến nỗi tôi không đếm xuể tháng xuể ngày. Tôi hay nhìn bức ảnh chụp bố mẹ đang chụm đầu vào nhau mà mẹ đặt trang trọng ở đầu giường để cho khỏi quên bố. Ngày đó, tôi thường xuyên có một ý nghĩ trẻ con, rằng nếu tôi không nhớ rõ khuôn mặt bố, thì một lúc nào đó gặp ông ngoài đường, tôi sẽ không thể nhận ra. Vậy nên thỉnh thoảng đang lộn như trèo bèo trên cây trứng gà đầu ngõ, tôi như chợt nhớ ra, vùng cẳng chạy vào ngó qua tấm ảnh rồi mới ra chơi tiếp. Tôi với con Mén có chung hai điều mong đợi. Một là mong đến Tết, hai là mong bố về. Ngày Tết hẳn nhiên vui, ngày bố về còn vui hơn nữa. Bà nội không tiếng chỉ tiếng bấc ba mẹ con, đấy là điều vui thứ nhất. Điều vui thứ hai là chị em tôi được ăn những bữa cơm cao lương mỹ vị. Lương bố gửi về bà nội giữ, mà bà thì keo sẻn. Mỗi tuần hai phiên chợ làng, phiên nào bà cũng chỉ mua mấy lát đậu phụ nướng, hoặc ít con cá rô, vài ba lạng chán. Miếng đậu mua về, sắt con chì rồi đem kho thật mặn. Nếu là cá rô kho chám cũng ra giảm tương tự thế. Bữa cơm nào dọn ra cũng có đĩa rau, bát mắm, tô canh và chút đồ ăn mặn. Ai đó bất chợt vào nhà lúc cả nhà đang dùng bữa, cũng không đến nỗi cám cảnh mà than rằng sao ăn toàn rau không vậy. Nhưng đấy là bề ngoài. Hôm nào đĩa đậu, đĩa cá cũng dọn ra, rồi lại đổ nguyên vào nồi kho lại. Phải mấy hôm sau, khi miếng đậu lên mốc xanh xanh, hay miếng chám nhừ ra như bột thì trong bữa cơm bà mới gắp, như tín hiệu cho phép cả nhà cùng ăn. Hồi bé, tôi cứ tưởng chỉ có mình nhà tôi mới thế, nhưng khi bắt đầu dự nhiều cuộc tán gẫu bên cầu ao, mới biết ở xóm cồn, nhiều nhà cũng giống vậy. Đĩa đồ ăn mặn là tượng hình của thứ sĩ diện tồn tại suốt bao đời trong xóm. Nó được dùng để tỏ cho láng giềng, hay huyễn hoặc chính những người ngồi quanh mâm cơm rằng gia cảnh không quá nghèo, quá khổ. Nên khi người ta không có tiền mua thức mới, người ta không dám ăn ngay những thức cũ, mà phải giữ ngày này sang ngày khác, để có cái bày ra mâm. Lâu dần, dù cuộc sống có khấm khá hơn đôi chút, nó trở thành cái nếp kỳ cục, một thói quen khó bỏ. Một cách tiết kiệm, một việc cho thấy người ngồi ăn là kẻ thanh đạm chứ không phải phường tục ăn tục uống. Bố về thì khác, mâm cơm kiểu gì cũng có bát canh ốc nhồi chuối đậu sóng sánh, thêm đĩa thịt ba chỉ luộc cuốn lá sung và dăm cây nem cuốn rán mỡ lợn vàng ruộng. Có khi bà nội còn sai mẹ làm hẳn con gà. Tôi đã quen ăn uống thanh đạm, nên cũng cầm chừng, chỉ tội con bé mén, vục đầu vào ăn, y như những lần mẹ dắt hai đứa qua cầu sang bà ngoại ở bên kia con kênh. Những hôm như thế, có món gì ngon bà ngoại đều mang ra hết, vừa đút cho cháu ăn vừa chấm nước mắt nghẹn ngào. Bố về, chị em tôi đứa nào cũng có vài bánh lương khô, gói kẹo hoa hồng, bà nội có tấm vải lụa đen may quần, mẹ có chai dầu gội, đấy là niềm vui thứ ba. Quả cáp, ăn uống chỉ là một phần. Khi 7-8 tuổi, tôi thích bố về vì cái cảm giác ông lần lượt bế bổng hai chị em, xoay một vòng rồi thơm vào má. Cụi cụi chiếc cằm lởm chởm râu vào cổ khiến chúng tôi không nhịn được, bật cười khanh khách. Khi 9-10 tuổi, bố không còn bế tôi nữa, mà xoa đầu âu yếm, với một bàn tay rất đỗi dịu hiền. Nhưng chỉ đến khi 11-12 tuổi, tôi mới đủ lớn khôn để gạt những hớn hở trẻ con sang một bên và để ý đến khóe mắt u buồn của mẹ mỗi khi bố về. Cho đến bây giờ, khi đã trở thành một đứa con gái 30 tuổi, tôi mới thấm thía nỗi buồn hiu hắt mà mẹ phải chịu đựng trong những ngày tháng cũ. Có đôi lần, trong dịp bố về, tôi dậy giữa đêm, lần theo tiếng thút thít thấy mẹ ngồi ôm mặt khóc ngoài hàng hiên. Lại có lần, mẹ ngồi nhìn tấm ảnh chụp chung với bố nơi đầu giường, đôi mắt thẫn thờ, để rồi khi bị tôi bắt gặp, bà như đứa trẻ vừa làm điều có lỗi. Giật mình vội ngó qua hàng song nhìn bầy chim sẻ từ mái ngói xà xuống sân ăn thóc, cố tránh ánh mắt dò hỏi của tôi. Bố mẹ rất ít trò chuyện cùng nhau trong những lần gặp gỡ hiếm hoi của cuộc đời họ. Với con cái, với bà, với xóm giềng, bố có thể nói rất nhiều. Nhưng ông lại hầu như không tìm ra điều gì khả dĩ để sẻ chia với người đàn bà của mình. Vào những buổi trưa hè lênh láng nắng, khi bà nội cắp mo cau sang gốc thị nhà hàng xóm, hai đứa tôi nghịch chơi riêng, mẹ sàng gạo trong bếp hay đun nồi nước lá gội đầu. Bố thường ngồi bất động hàng giờ, ngắm bầy ong bầu sất bất sang băng ra vào trên những ống tre khô làm dàn cho dây mướp. Ông lặng lẽ, không nói một lời, không cười cũng gần như không động đậy. Có lần, tôi với con mén trèo bên cửa sổ, chăm chú nhìn ông ngồi tạc vào buổi trưa mệt mỏi, nặng nề. Tiếng chim gù vọng từ phía nắng xa xôi nào đó. Người lớn thật lạ, họ có những ẩn ức không nói ra. Và trẻ con bọn tôi, dẫu bị mang tiếng tò mò, vẫn thỉnh thoảng ít nhiều bị những ẩn ức ấy thôi thúc phải đi tìm câu trả lời cho chúng. Thực ra, lên 9 tuổi, tôi đã nghe phong thanh về một người đàn bà khác của bố trong những câu chuyện bên cầu ao của các bà, các chị. Khi chị em tôi ngồi búng sỏi xuống mặt ao, họ vô tâm nói về đứa em trai nhỏ của tôi với bà dì đẹp lắm, kèm theo tiếng cười rúc rích. Hai người đó là ai? Tại sao họ ở nơi xa thế mà lại là em tôi? Là gì tôi được? Con mén rủ tôi đem điều ấy về nhà hỏi mẹ. Mẹ đang lật chiếc vali vải màu huyết dụ cũ kỹ, xếp gọn những bộ quần áo mùa đông của cả nhà. Nghe con mén hỏi, đôi tay chai sần của mẹ dừng lại trên tấm vải dạ sờn nâu. Tôi có cảm giác như những sợi gió cuối xuân phả vào mái tóc xác xơ của mẹ một nỗi buồn không tưởng. Mẹ im lặng, không nói gì. Mấy hôm sau, với đôi mắt quầng thâm, mẹ tê tái đội nón, dắt tôi sang ông bà ngoại. Hôm ấy, mấy khóm cúc tần bên vườn nhà ông ngoại phả vào không khí mùi hương nồng dịu. Tôi ngồi bên sân gạch, tay mân mê những sợi tơ hồng óng ả. Bên cạnh, con mèo đen nằm ngáp nắng, vẻ mặt thờ ơ. Chỉ lát sau, trong nhà vẳng ra tiếng mẹ khóc, tiếng bà ngoại yếu ớt dỗ dành. Một tiếng vèo lướt qua, khiến tôi giật mình. Tiếp đó là tiếng choang khô khốc, gió như ngừng thổi. Và nắng nhờn nhơ đậu lại trên mấy mảnh thủy tinh đã vụn ra dưới mặt trời. Con mèo đen khôn lỏi nhảy phắt lên bức tường loang lổ nắng từ bao giờ. Chỉ có tôi ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiếng ông ngoại dằn lên, hòa vào những mảnh nắng vỡ ra, đung đưa theo gió, hay chi phường trốn chúa lộn chồng, để tiếng cho mình, cho con, cho bố mẹ. Một đời tôi theo cách mạng, theo đảng, xóm giềng đều trọng vọng. Chị tính sao thì tính. Lúc ông ngoại nói ra những lời ấy, nắng đã lên rực rỡ. Mùi cây cúc tần bị ai đó vặt lá nồng dậy lên, đặc quánh trong không khí. Con mèo nguẩy đít bỏ đi, để lại tôi trên sân, với mấy dây tơ hồng dập nát. Khi ông ngoại sang nhà hàng xóm đánh cờ giải tỏa nỗi bực dọc, bà ngoại kéo mẹ vào buồng. Cái căn buồng nho nhỏ tôi thương, có nền đất phả mùi xưa cũ, nơi tôi từng ước ao được về nằm trên lòng bà nghe kể chuyện mỗi khi hè sang. Bà ôm lấy mẹ rồi cả hai cùng khóc. Nước mắt bà chảy thành từng giọt đùng đục xuống làn da răng reo. Nước mắt mẹ trào lên tức tưởi. Khóc chán chê, tiếng bà cất lên nặng nề khe khẽ. Con ạ, đất lề quê thói, đàn bà bỏ chồng điều tiếng lắm. Nào phải mẹ không thương con, nhưng mà, bây giờ con bỏ chồng, bố mày phải sống làm sao với xóm giềng đây? Sinh ra làm thân đàn bà đã là tủi cực rồi, lội chân bến trong thì hưởng, ghé phải bến đục cũng cố đành mà chịu. Mình khổ đời mình rồi, đừng để tiếng cho con. Ngày hôm đó không có món ăn ngon như thường lệ. Trò chuyện xong với bà, mẹ dắt tôi lầm lũi qua cầu, về với xóm cồn bên kia con kênh, xóm của những người đàn bà không được phép bỏ chồng như mẹ. Ừ nhỉ, cái xóm bé con của tôi có độ hơn trăm nếp nhà, mà sao lắm câu chuyện cười ra nước mắt về những thân phận đàn bà. Họ, những người bắt đầu còm cõi, già nua ở độ tuổi ngoài 30, mỗi chiều đi làm đồng về, thản nhiên vác trên vai chiếc cày nặng trĩu. Trong khi ngay phía trước vài bước chân, người chồng với đôi chân lấm bùn nhưng thảnh thơi, không có chút vướng bận gì ngoài điếu thuốc lá sâu kẹn thư thái kẹp trên tay. Để rồi, khi đêm về, cũng chính những người phụ nữ ấy tự bôi chút rượu địa liên day lên những ổ khớp đau nhức, tê tái sau một ngày làm việc mệt nhoài. Ở xóm cồn, đàn ông thường chỉ làm việc lớn. Tôi không rõ việc lớn ấy là những gì, vì quanh quẩn cũng chỉ thấy họ thồ vài xe lúa mùa gặt, cuốc mảnh đất mùa gieo những việc đàn bà thậm chí phải cáng đáng nhiều hơn. Nhưng họ nhất định không bao giờ làm việc nhỏ, nghĩa là những công việc lặt vặt trong nhà. Nếu một người đàn ông nào đó bị bắt gặp khi đang lụi cụi giặt chậu quần áo, hí húi vo gạo thổi cơm, thì anh ta sẽ trở thành nhân vật chính được đem ra chế nhạo bên mâm rượu tơi bời như một cách khơi gợi những chàng cười vô tâm trong tiết trời gió mưa ảm đạm. Đàn bà xóm cồn khổ, nhưng họ chấp nhận sự khổ ấy trong cam chịu, bằng lòng và thậm chí tự hào như mình đang hy sinh vì một điều gì tốt đẹp. Đàn bà càng khổ, càng nhẫn nhịn trong cái khổ thì càng được các bà, các mẹ và đương nhiên, cả cánh đàn ông, ca ngợi như một tấm gương nhằm răn dạy lũ gái dậy thì. Đâu xa cách nhà tôi có mấy dặng xoan, thím Luyên là người đàn bà thường được khấn tên nhiều nhất. Bà nội tôi, người hầu như chả bao giờ khen ai, mà thỉnh thoảng cũng phải quạt mo cau quả quyết. Nếu có cái mề đay cho người vợ chịu khổ giỏi nhất, chắc con mẹ Luyên đeo đỏ ngực lâu rồi. Nguyên là chú Luyên chân cả nhắc, mặt choắt, nếp nhăn chẳng chịt, vàng ủng như quả táo tàu, làm gì cũng yếu xìu, nhưng uống rượu thì khỏe không đối thủ. Thím đi làm đồng về, vai tòn ten quang gánh, tay phải lúc liều một xà cạp cua nhộn nhạo, hay sâu cá lia thia, hoặc chùm nhái quả cho thằng Quất, con Bưởi, con Hồng. Cái tay phải thím muốn cầm gì thì cầm, xách gì thì xách, nhưng tay trái nhất định phải có nửa lít rượu mang về cho chú. Thằng Quất, con Bưởi, con Hồng nhịn cơm thì được, chứ chú không thể nhịn rượu bữa nào. ngay cả tiền mua sách cho thằng Quất. Chú đem đổi rượu uống với chuối xanh được 2 ngày. Báo hại thằng cu con đi học phải nhìn sách chung với bạn. Hôm nào không có rượu là hôm đó xóm giềng biết ngay. Nhà thím Luyên cứ như đề vỡ. Một tay thím bế con Hồng, một tay cầm cái quạt tài sản đáng giá nhất của cả nhà, chạy vòng vòng khắp xóm. Bế con Hồng là vì sợ nó khóc, còn đèo bồng thêm cái quạt là vì sợ trong lúc nóng giận chú đập vỡ thì toi cơm tài sản lớn của gia đình. Cứ thế, bà vợ lực lưỡng, to khỏe chạy trước, ông chồng nhỏ thó, cả nhắc đuổi theo, tay huơ cành củi khô loạn xạ, vừa huơ, vừa chửi bới liên mồm. Cái tấn bi hài kịch ấy diễn ra thường xuyên đến nỗi chẳng ai trong xóm còn đứng lại nhìn mỗi khi bắt gặp nữa. Chai rượu của chú Luyên nhìn nho nhỏ vậy, nhưng đáy chai rộng dài đến nỗi quần áo, sách vở của lũ trẻ con, đàn lợn, ổ gà của thím cứ tuốt tuột trôi vào đó mà chẳng chịu quay ra. Cái căn nhà tuềnh toàng mỗi độ mưa xa ngói chút xuống lộp bộp bao năm không có tiền lợp lại. Nhưng tiền uống rượu của chú dễ thường cũng lợp được vài cái mái ngói thật tốt chứ chẳng đùa. Vậy mà thím Luyên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Cứ mỗi chiều, trước khi đi làm đồng, thím lại vét trong đáy dương xem có tờ tiền 2.000-5.000 nào sót lại, để chiều về có thể mang cho ông chồng lưng lừng chai rượu gạo, rượu sắn loại rẻ tiền. Cái phận tôi nó vậy, chả lẽ lại trách trời. Mỗi khi có ai đó tỏ bày sự cảm thông, thím lại cúi đầu nói ra câu ấy. Mãi rồi người ta nghe cũng quen, quen cảnh chú chả làm gì. Ngày nào cũng khật khưỡng nghêu ngao những khúc hát nghe vừa chối tai, vừa rõ thằng đàn ông không nên nết. Quen việc thím và lũ nhỏ mỗi chiều ngồi quây bên niêu cơm nấu nát, độn sắn khô lồng chồng phía trên, chan xì sụp vài muôi canh loáng thoáng rau. Đến thím còn đổ tại nỗi khổ của mình cho trời, thì thiên hạ biết đổ lỗi cho ai. Cách nhà thím Luyên độ vài 3 phút đi bộ, lại thêm một ngôi sao vợ hiền của xóm. Thím An với chú An vốn dĩ đã là đôi đũa lệch từ ngày cưới. Hồi trẻ chú An đẹp trai nhất nhì xóm cô này. Bây giờ, chú đã ngoài 50 mà vẫn còn phong độ chán chê. Thanh niên có khi chạy giải không kịp. Da chú trắng, người chú cao rong ròng. Đã thế chú lại còn hát hay, biết thổi sáo trúc. Mỗi sáng chú úp nơm, đánh lưới trên kênh. Các cô buôn cá buôn tôm quây lấy chú đông chật cả bờ kênh nhỏ. Dẫu rằng nhiều khi cá tôm của chú trả được phần từ cái mùng cắp nách của các cô. Mỗi tội, nhà chú nghèo. Thuở ấy, cả xóm đã có nhà ngói, nhà bằng, mà mẹ con chú vẫn ở nhà tranh vách đất. Bà mẹ chú mù lòa, lại phong thấp, lầy bầy như gà dù mắc mưa. Suốt ngày chỉ biết ngồi ở cửa ngóng con. Đến con lợn xề hay đàn gà nhép cũng không chăm được. Độ chú lấy thím An, làng trên xóm dưới xôn xao một dạo. Thím An xấu người, da đen nhẻm, người nhỏ nhỏ, tròn tròn như cái hạt mít vùi cho. Nhưng bố mẹ thím có của ăn của để. Nhà thím ao gần mẫu, đàn bò 5-7 con, lại có thêm cái xe máy kim vàng giọt lệ. Chú An lấy thím hôm trước, hôm sau nhà vợ dắt sang đôi bò. Mấy hôm sau nữa, anh em đằng thím sang lập cho 2 vợ chồng với bà mẹ chồng cái nhà ngói đỏ tươi rười rượi. Người ta bảo chú lấy thím vì tiền. Chú lấy vợ rồi, nhưng cứ mỗi lần chú ra kênh tát cá, thả lưới, kiểu gì khúc kênh ấy cũng xôn xao tiếng cười đùa của các cô buôn. Cái mùa trở gió hanh hao, khi thím nằm ổ đẻ thằng cu đầu, chú có người đàn bà khác, một trong những cô buôn ấy. Lần đầu tiên, thím khóc, thím hờn ghen nhưng rồi tự dằn lòng nhịn, vì nghĩ mình thua thiệt nhiều bề, chồng chê là điều hôm trước hôm sau. Chả biết vì thương vợ con, vì bà mẹ mù đập đầu dọa chết, hay vì chán cô nhân tình, mà chú quay về. Niềm vui ngắn chẳng tẩy gan, thím nằm ổ đứa thứ hai, chú lại tiếp tục đi. Thím vẫn khóc, vẫn ghen, nhưng chú nhất định hú hí cùng cô bồ chứ không chịu về nhà. Trong cái buổi mưa gió rầm rề, thằng con lớn đau bụng nằm lăn ra manh chiếu rách. Thằng con nhỏ bỏ bú quấy khóc tỉ tê mà chồng thì mất mặt. Thím đánh liều quấn tơi, ôm chặt hai đứa con bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau chặng đường mưa trơn trượt, con khóc mẹ khóc nhòe cả mắt. Đến cổng nhà, bố thím gang tay giữ chặt hai cánh cổng tre, kiên quyết đuổi con và cháu đi. Mẹ thím đứng dưới mưa, vụt tay vào mặt khóc mà không dám nói một lời can ngăn chồng. Đã nhịn một lần rồi thì cố nhịn thêm lần nữa. Đàn ông nó đi chán nó về. Con cái vào rồi, lỡ giờ chỉ khổ các cháu con ơi. Cái câu bà mẹ nói với theo con gái lúc nghẹn ngào đuổi thím quay ngược lại nhà chồng ấy vô tình đã trở thành điểm tựa cho chú An. Chú chả con biết sợ. Chú công khai cặp bổ. Một lúc với mấy cô, một cô hàng xén chưa chồng ngoài chợ, một bà nạ dòng chồng chết xóm trên, một ả lẳng lơ làm nghề cắt tóc ngoài thị trấn. Thím An héo quắt người lại vì đau, vì hận. Nhưng thím không khóc nữa. Cũng chẳng còn mong chú quay về. Mãi rồi, như tấm lưng bị roi vọt quá nhiều, thành sẹo lồi sẹo lõm, thím trở nên chơ lì với những tin ngoại tình mới của chú bay về từ khắp nơi trong thôn ngoài xóm. Thím cặm cụi làm quần quất ngày đêm, nuôi hai đứa con, thêm bà mẹ chồng mù lòa, đến nỗi da ngày càng đen, người ngày càng quắt queo. Để mặc ông chồng đẹp trai mang tình đi thả rông như gió bốn phương. Có người khuyên thím làm ầm lên, gọi ba bà chị dâu đến đẻ ngửa mấy con đàn bà lẳng lơ cướp chồng ấy ra mà gọt tóc. Bôi vôi, mà xé quần xé áo, mà cào cấu, chửi rủa cho hả giận, rồi muốn sao thì muốn. Thím chỉ cười buồn, xấu chàng hổ ai, để thế này người ta còn thương. Em làm thế. Thiên hạ lại bảo con vợ đó đã xấu người còn xấu nết nên chồng mới bỏ đi theo gái. Triết lý của thím nhận được bao nhiêu cái gật gù. Nói về thím, bên cầu ao, bên gốc mít, đàn bà chép miệng con đó giỏi, đàn ông tâm đắc con này được. Các bà tóc trắng răng đen lử mắt nhìn mấy đứa cháu gái ngực vừa nhu nhú nhìn đó mà học. Đàn ông năm thê bảy thiếp thì cứ, nhưng đàn bà rằng phải chính chuyên một chồng. Những người phụ nữ khốn khổ trong xóm không dám, hoặc không được bỏ chồng. Vậy thì mẹ tôi vì lý do gì mà bỏ chồng kia chứ? Bà nội tôi quá quắt ư. Ở cái làng quê này, có bà mẹ chồng nào thương con dâu? Bố tôi có con riêng ư? Đó chỉ là tin đồn nào đã ai chứng thực. Người ta không biết rằng, khi bố ngồi bất động bên giàn mướp, không biết làm gì ngoài việc ngắm mấy con ong bầu bay ra bay vào. Là khi mẹ để những giọt nước mắt nóng hổi của mình chảy trên sàng gạo giữa buổi trưa thanh vắng. Người ta cũng đâu biết khi cả nhà đã ngủ say, bố lại bỏ ra phản nằm suốt đêm, để mẹ ôm con mén nghe tiếng ếch nhái ngoài đồng vọng lại rồi hưu hắt thở dài. Khi đã 30 tuổi, tôi mới thấu hiểu được nỗi đau của một người đàn bà không có được tình yêu của chồng. Nhưng, ở xóm Cồn, bỏ chồng vì không có tình yêu là một lý do quá đỗi buồn cười. Buồn cười đến mức không thể nào chấp nhận được. Đàn bà ở đây không cần sống vì tình yêu trai gái. Họ sống là để hy sinh một cách tự nguyện với biết bao thiên chức cao quý mà cuộc đời đổ chụp lên đầu mình. Tôi, con Mén, con Na, con Mận, con Bưởi và biết bao đứa gái nhỏ xóm Cồn này lớn lên. Trong một nỗi buồn vô hình không thể nào cắt cho rõ nghĩa. Nhưng cuộc đời không hẳn chỉ toàn nỗi buồn. Điều may mắn cho ba mẹ con tôi, hay cho chính bà nội là thói thường. Người càng già càng trái tính, nhưng bà nội càng nhiều tuổi lại càng bớt chỉ chiết hơn xưa. Những lần con trai độc nhất của bà trở về nhà ngày càng thưa thớt, nên khi không băm mớ bèo cho đàn lợn, trộn chút cám cho mấy nhóc gà con. Gầy đống rơm khô khốc ngoài đường vun thành từng đống to. Bà thường ngồi bên bậu cửa ngóng ra cánh đồng xa như đợi một điều gì. Khi sức khỏe yếu dần, đôi khi bà gọi tôi nhờ lấy giúp bà thứ này thứ nọ. Thực ra chỉ là để kiếm cớ nói vài câu chuyện vu vơ nào đó. Chuyện của năm Ất Dậu đói dây đói dứt. Chuyện về một lần đi chợ với bà cố ngoại ăn bánh đúc mắm tôm chanh ớt đã đời. Hay chuyện chiếc khuyên tai bằng vàng 10 đầu tiên bà sắm được. những ký ức của bà hiện về trong đôi mắt mờ đục. Tôi uể oải ngồi nghe, dù chẳng mấy thích thú, nhưng có vẻ như chúng khiến cho khoảng cách xa lạ và sợ hãi ngày nào giữa hai bà cháu dần tan biến. Những ngày cuối đời, bà gọi tôi nhiều đến nỗi, khi nghe tiếng bà hắng giọng tôi đã biết lại là câu hến ơi hến à. Lấy cho bà ngụm nước, cho bà xin cái ống nhổ, chút thuốc lào xỉa răng hay ti tỉ thứ hầm bà làng nào khác. Để rồi, khi tôi lé tẹ đưa ngụm nước ấm cho bà lại đặt xuống, để đôi môi khô cong, tiếp tục nói về một ngày xa lắc nào đó trong cuộc đời mình. Một buổi chiều cả gió, bà yếu lắm, bàn tay run run, răng lập cập chả còn xỉa nổi thuốc lào. Bà nhắc đến bố, với những vệt sáng yêu thương lóe lên trong đáy mắt già nua, bố mày ngày xưa nó đẹp trai, nó giỏi. Cả làng này chỉ mình nó thành sĩ quan thôi đấy. Lạ lắm. Xóm cô này bao cô mê nó. Mẹ mày cũng mê. Vậy mà mãi nó chẳng yêu ai. Nó gần 30. Bà lo quá nên mới sang nhà rước mẹ mày về đấy chứ. Thế mà mẹ mày chẳng đẻ được thằng đích tôn cho bà. Vì bố mày mà bà mới sống. Chứ không bà uống thạch tín chết đi từ cái năm ông mày hy sinh rồi. Quá khứ hiện về như một thước phim quay chậm trong lời kể mệt lả của bà. Câu chuyện bi thương ấy sau này có lần tôi kể với mẹ. Mẹ im lặng không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã biết từ lâu rồi. Tôi đem chuyện kể cho con mén. Nó cười khành khạch. Bà cố còn ác hơn bà nội cơ à. Thế đàn bà nhà mình càng ngày càng hiền nhỉ. Tôi nhìn nó, thở dài. Đúng lúc chuông gió rung lên leng keng. Nghe như một kiếp người vừa đi qua khung cửa sổ. Năm ấy thầm 17 tuổi, ở xóm Cồn, cô được xếp vào hàng xinh xắn nhất. Là con gái hạng cùng đinh, tuy đôi bàn tay thô kệch vì phải mò cua bắt ốc suốt ngày, đôi chân thâm xỉn vì lội bùn. Lội kênh nhưng cái cổ cao ba ngấn, khuôn mặt có đôi gò má hơi cao nhưng rất ưa nhìn thì không mưa nắng nào làm thay đổi được. Bà mẹ điếc lác chết từ năm đói Ất Dậu cùng hai người anh trai. Ông bố chột mắt, cụt một bên chân chỉ còn thầm là con gái. Ông lại ho hen, ngày trở gió cái cần cổ cứ dướn lên như con gà trống dương cổ khò khứ mãi mà không gáy được. Người ta coi thường một gia đình như thế, người ta cũng ngại đèo bỏng. Nên nhiều trai làng mỗi sáng ngẩn ngơ nhìn thầm ra bờ kênh giặt áo, mỗi chiều. Muốn đeo hộ cái bừa nặng trĩu trên vai cô lúc đi đồng về. Nhưng không ai đủ can đảm bước qua định kiến để cầm tay cô ngỏ lời yêu rồi rước về làm dâu nhà họ. Ấy thế mà, đùng một cái, có anh sĩ quan về thăm nhà, bỏ mọi chê bai, bỏ sự chống đối dữ dội của bà mẹ cay nghiệt có tiếng khắp làng trên xóm dưới, để cưới Thẩm về làm vợ. Thẩm làm dâu một gia đình có nhà ngói ba gian. Có sân gạch đỏ tươi được bao quanh kín cổng cao tường. Anh chồng còn là sĩ quan quân đội. Mỗi chuyến về quê đạp cái xe có chuông leng keng rộn ràng cả xóm. Ông bố què quặt của Thẩm cứ ngỡ như là mơ. Dù trong đám cưới, bà mẹ chồng Thẩm dẫm dẳng ra mặt. Dù cho họ hàng bên chồng Thẩm bóng gió đủ điều. Ông cũng nhắm mắt gả con gái bằng song. Thẩm lấy chồng. Ở với chồng được 10 hôm thì chồng trở lại chiến trường. 10 ngày ngắn ngủi ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Thẩm. Khi bóng anh chồng vừa khuất, bà mẹ chồng giật tung nắm tóc con dâu. Cứ thế, vừa nắm tóc, vừa kéo lê Thẩm dưới đất bà vừa chửi bới bằng những lời tục tĩu. Con hồ ly, con yêu tinh, mày quyến rũ con bà, mày bỏ bùa mê thuốc lú cho con bà. Con bà ngời ngời ra đấy, mà nó lại đi lấy cái giống mà hủi như mày à? Kéo vào đến bếp bà lấy thanh củi đang cháy dở bên dưới ấm đun nước, day đi day lại trên mái tóc dài mượt của Thẩm, rồi di cả lên đùi, lên cánh tay. Mùi tóc cháy, mùi quần áo, mùi da thịt bỏng khét lẹt căn bếp ám màu bồ hóng. Sau trận đòn phủ đầu khủng khiếp, những ngày kế tiếp là những ngày tối đen trong cuộc đời của Thẩm. Bà mẹ chồng đánh Thẩm nhiều đến mức, cô còn không có cảm giác đau đớn là gì nữa. Sáng ngủ dậy, cái dây phơi quần áo tự nhiên đứt, đánh. Buổi trưa đàn gà vào bếp bới tung đống tro, đánh. Khi hoàng hôn xuống, cái thau ủ chấu đuổi muỗi khói quá, lại đánh. Người đàn bà lực điền sấp xỉ 50 tuổi ấy, dường như không biết làm gì cho với đi sức lực sung mãn của mình, ngoài việc trần lưng trên những cánh đồng và đánh đập, chửi bới con dâu. Vậy mà lạ, cái thai hoài hình trong bụng Thẩm không hề hấn gì. Khi bụng Thẩm hơi lùm lùm, bà mẹ chồng thôi không đánh đập cô, chỉ dùng lời chỉ chiết, nạt nộ để đe dọa. Cái thai 8 tháng thì giấy báo tử của chồng Thẩm bay về. Bà mẹ chồng cô như con rắn bị cướp mất ổ trứng, quằn quại, quẫy đạp trong nỗi đau của mình. Khi nỗi đau đã chảy ra chóc vẩy, và khi đã mệt lạ trước những kêu than, gào khóc, không còn sức để mà quẫy đạp nữa, bà tìm kẻ để trút giận. Giữa lúc đứa con dâu chửa vượt mặt lạ đi vì khóc, mẹ chồng vẫn rúi tóc cô đập đầu thình thình vào tường. Những mảng vữa rơi xuống kèm theo máu cùng những lời chửi rủa đã khàn đặc đi. Mày giết con tao. Con hồ ly. Cái gò má cao của mày. Tao biết. Tao biết có ngày mày giết con tao mà Thẩm ơi. Thẩm đã muốn chết đi từ ngày ấy. Cô giấu gói thạch tín xin được dưới chân tủ. Mấy bận mở ra. Rồi lại đậy vào khi thấy đứa con giống chồng như lột quẫy đạp oe oe đòi sữa. Cô không dám chết. Cô sống để nhìn thấy con, mặc cho mỗi ngày chỉ được bát cơm hầm độn gốc muống già đắng ngoe đắng ngoét. Có lần, đói quá, chờ mẹ chồng đi làm, cô lèn xuống bếp, húp vụng bát cám lợn cho khỏi xót lòng, vừa húp vừa nhìn ráo rác sợ người khác bắt gặp. Để rồi khi cái bụng trương ấy lên thứ nước nhầy nhầy đùng đục ấy, Thẩm ngã vật ra nền đất bẩn, khóc tức tưởi như chưa từng được khóc. May cho cô, thằng cu con bú thứ sữa chắt từ những món đồ ăn kinh khiếp ấy cứ lớn như thổi, cứ ngoan như đất, mặc cho sự hành hạ của bà nội, mặc tiếng khóc giấm dứt của mẹ mỗi ngày. Nó cho Thẩm cái cớ để sống, dù những đòn roi và lời nói cay nghiệt của mẹ chồng đã làm lòng cô nham nhở những vết thương. Câu chuyện về cô Thẩm ngày nào khiến cho tôi lần nào nghĩ đến cũng cảm thấy buồn bã, mặc dầu không thể khóc. Khi người ta quá khổ, người ta tự cho phép mình cái quyền không bao giờ nói rằng mình sung sướng nữa. Cuộc đời của những người đàn bà xóm Cồn là vậy. Họ bị cái đói rách, sự chà đạp khinh khi đè nén. Và rồi, khi trái tim với tình cảm ấm nóng nguyên sơ dần chai sạn đi vì những đau khổ, họ lại quay ra tìm cách làm khổ những người đàn bà khác. Bà nội mất trong một ngày tháng ba xanh rười rượi. Một ngày cả gió, như kia ngày bà nói với tôi câu chuyện về cô Thẩm khổ cùng khổ cực, giàn hoa lý ngoài sân đung đưa những cọng lá xanh trong nắng nhẹ. Chuông gió bên cửa sổ kêu lên những tiếng lạnh lót u buồn. Đôi mắt bà khép hờ, khuôn mặt vẫn đọng lại nét dầu dầu khó tả. Khi mẹ cất lên đầu chiếc khăn tang trắng, tôi không biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ không hở khóc rền rĩ. Nhưng đôi mắt lênh láng nước, những giọt nước mắt chưa thành hình, trào lên ẩn ẩn, rồi lặng lẽ chảy ngược vào trong. Có lẽ, những lời chỉ chiết, đay nghiến của bà khi còn sống cũng đã theo gió, leo lên ngọn mấy rặng xoan đang chuẩn bị trổ hoa tím. Vắt vẻo trên ấy giây lát rồi tan biến trong khoảng không gian xanh trắng nhẹ nhõm của bầu trời. Ngày bà mất. Người xóm Cồn của tôi gác lại những câu chuyện bên cầu ao, bên gốc mít, gốc thị để đến đưa tang rất đông. Đưa một phận đàn bà về với đất, khép lại câu chuyện cuộc đời chịu nặng những nỗi buồn và rất ít niềm vui. Mấy ngày sau đám tang bà, bố lại đi. Người đàn ông duy nhất trong nhà ấy trở về với những giọt nước mắt. Nhưng rồi, khi ra đi, tôi đọc được trong đôi mắt ông một cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng. Từ đó, bố vẫn đều đặn gửi tiền về mỗi tháng, nhưng ông hầu như không còn trở về nhà nữa, kể cả khi đã nghỉ hưu. Không có lời giải thích nào cho hành động kỳ quặc của bố, và mẹ cũng chưa bao giờ viết thư gặng hỏi. Mẹ con tôi không biết bố đang ở đâu. Hoặc giả, mẹ đã biết nhưng cố tình giấu kín chị em tôi. Những tin đồn về đứa em trai có khi lớn tướng lên rồi, hay bà dì rất đẹp đang sống ở nơi xa lắc nào đó vẫn tiếp tục len lỏi khắp xóm Cồn, trong những câu chuyện ban trưa của các bà hàng xóm. Bà nội mất, tôi 16, thanh xuân dở dở, nhưng cũng đã kịp để nỗi buồn và những câu hỏi không lời đáp làm ngậm ngùi thêm tuổi mình. Con Mén chưa hẳn lớn, nhưng cũng không còn bé nữa. Nó 14 tuổi, ngực cau nhú bên dưới cái áo phông tàu loè loẹt in hình con thỏ có hai tai ngắn cũn cỡn màu đỏ chót. Từ ngày bà mất, của đáng tội, cuộc sống của mấy mẹ con tôi đỡ khổ hơn nhiều. Cái cháp bà nội đưa tận tay cho mẹ trước khi mất, trong có chứa đến mấy chục chiếc nhẫn vàng. Số nhẫn ấy, bà mua được nhờ chắt bóp, rẻ sẻn những đồng lương của bố, từ vài sào lúa của mẹ, vài con lợn trong chuồng. Tôi thấy ngạc nhiên khi bà chưa từng cho mẹ cầm một khoản tiền cho ra tấm món, nhưng trước khi mất lại đưa tất cả tài sản tích cóp suốt một đời cho con dâu. Hơn thế, ánh mắt của bà khi ấy, nó chứa chan điều gì rất khó tả. Một chút hối lỗi, một chút buông xuôi, một chút như thanh thản, nhẹ nhàng. Hôm xong ba ngày cho bà, mẹ giao cháp cho bố, nhưng bố lắc đầu, đưa trở lại cho mẹ rồi bảo mẹ nó để lo cho hai con. Khi mẹ mở cháp, con Mén bị những cái khong tròn vàng ruộm làm lóa mắt. Cửa miệng nó há ra, cứng đơ không khép được. Tôi biết, trong đầu con bé ấy đang nghĩ đến một cuộc đổi đời, với viễn cảnh là ngôi nhà mái bằng hoành tráng, cái tivi Sony màu, hay chiếc xe đạp mini Nhật màu mận chín để lòe lũ bạn chơi. Nhưng con Mén nhầm. Nó vẫn cuốc bộ đến trường làng cách nhà chưa đầy cây số. Ngôi nhà ngói ba gian tuy cũ nhưng sạch sẽ được giữ y nguyên. Mẹ không tiêu đến số vàng trong cháp. Mẹ bảo đó của bố và bà, để dành khi hai chị em tôi lớn lên. Tiền bố gửi về, mẹ chỉ tiêu một phần, chủ yếu cho việc học của hai chị em. Phần còn lại được mẹ vuốt gọn gàng, bọc giấy báo rồi buộc chiếc dây nịt xanh đỏ, cẩn thận xếp vào cháp. Ba mẹ con sống thanh đạm bằng vài sào lúa, mấy lảnh rau trong vườn, đàn gà thịt và đôi lợn nái. Dù mỗi bận ngồi vào mâm cơm không còn phải ngó trước ngó sau, khi cái dép đứt quai được mua liền đôi mới. Có bốn bộ quần áo đến trường thay vì hai bộ như trước kia, nhưng con Mén vẫn không ngừng sốt ruột. Cái sự sốt ruột ấy được nó bày tỏ ra mặt mỗi khi trong xóm có nhà ai đó động thổ xây nhà, sắm xe Honda mới, hay đứa bạn nào được bố mẹ mua cho cái mini Nhật bóng lộn màu mận chín. Nó cứ rớn rác như thể nếu mẹ không xây nhà, người ta sẽ xây hết mất. Không mua xe thì ngày mai đại lý xe trên thị trấn sẽ chả còn cái nào. Mà nói đến chuyện xây nhà mới nhớ. Hồi ấy, dân xóm Cồn lục tục xây nhà mái bằng. Xóm Cồn của tôi thay đổi hẳn. Những nếp ngói đỏ tươi hay sẫm màu cổ kính dần được thay thế bằng những khối bê tông vuông thành sắc cạnh. Con gà tức nhau tiếng gáy. Nhà chú Tiến xây xong cái mái bằng 70 mét vuông, thì nhà cô Thơm cũng gấp rút phá ngôi nhà gỗ lim nam gian bể thế có tuổi đời hơn 100 năm. Đào móng, xây tường, lên ngay cái mái bằng gần 100 mét vuông. Khi hôm bác Tuất đầu xóm dựng xong ngôi nhà hai tầng quét ve xanh leo lét, cả xóm được mời đến ăn mừng. Bác ngả 3-4 con lợn béo, cỗ bàn tràn trề trải từ trong nhà ra sân, từ sân ra ngõ. Đôi mắt bác lộ rõ vẻ ngất ngây khi ai đó khen nhà đẹp quá anh Tuất ơi, có xây được cái nhà thế này chết đi cũng thỏa. Người xóm Cồn yêu triết lý sống cái nhà, thác cái mồ hơn nơi đầu hết. Chú Tiến, cô Thơm, bác Thông, bác Vạn xây cho xong cái nhà, ngắm đã đời, rồi sau đó mới dần dà cảm nhận sức nặng của món nợ đang lơ lửng trên đầu. Để rồi khi nhà mới ở còn chưa ấm, họ lại lăn lưng ra đồng, mót từng cọng lúa, buộc chặt bụng cho qua cơn đói vì mỗi bữa cơm năm miệng ăn mà chỉ dám nấu hai ống bò gạo cũ. Nhà ở cứ mới hơn, cứ rộng ra, mà những trận cãi vã vì món nợ đến kỳ hạn chưa thanh toán được, vì đã thiếu tiền mà ông chồng còn máu me cờ bạc, diễn ra cũng thường xuyên hơn. Khi những căn nhà hình hộp xanh đỏ nâu vàng lần lượt mọc lên, tôi tự nhiên thương những căn nhà gỗ lợp ngói lần lượt qua đời ngay trên chính mảnh đất chúng sinh ra. Cái cảm giác thương tiếc ấy cũng tựa như khi tôi ngắm các bà già trong xóm Răng Hạt Huyền, tóc vấn đuôi gà, mặc quần lụa đen áo bà ba, vừa chống gậy đi chợ, vừa đùng đỉnh nói cười. Họ là những người cuối cùng trong các xóm làng Bắc Bộ giữ kiểu ăn vận ấy. Rồi sẽ có một ngày, không còn khuôn mặt nào cười những nụ cười đen nhay nháy, hay ngồi vấn tóc bên chiếc gương bạc phếch gần cửa sổ nữa. Cuộc đời vẫn vậy, có những thứ lặng lẽ đi qua, lặng lẽ lặn mình vào quá khứ trước ánh nhìn thờ ơ rừng rưng của mọi người. Để rồi, một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sự biến mất ấy trong thảng thốt thì mọi thứ đều đã muộn màng. Mẹ không xây nhà, không mua xe đạp mini Nhật màu mận chín cho con mén, nhưng chỗ vàng mẹ không thể để lo cho chúng tôi ăn học. Mẹ bị tai nạn năm tôi 18 tuổi, đang học cuối cấp 3. Sau 3 tháng nằm viện ròng rã, mẹ trở về nhà. Bà bị liệt, nhưng chỉ liệt từ thắt lưng trở xuống. Phần thân trên của mẹ vẫn có thể cử động được, tuy rằng không nhanh nhẹn. Điều quan trọng là mẹ vẫn tỉnh táo về trí não, để mà đau khổ nhận ra mình đã trở thành người đàn bà tật nguyền, không còn khả năng đi lại. Gia đình tôi khánh kiệt. Số tiền bố lặng lẽ gửi về mỗi tháng gần như chỉ đủ mua thuốc cho mẹ, dư ra chút đỉnh mua thêm thức ăn mỗi ngày. Còn mén phải được đi học cho xong bậc trung học phổ thông. Tôi không thể đi học tiếp, hay không còn cách nào để đi học tiếp. Chưa bao giờ như khi ấy, tôi lại cảm nhận một cách rõ ràng sức nặng của cái gia đình nhỏ bé đang đặt trên đôi vai gầy guộc của mình. Dạo đó, mẹ chỉ nằm được một chỗ. Thỉnh thoảng, khi bà quá mỏi, tôi và con mén bế bà ra ngồi tựa trên chiếc ghế mây ngoài hàng hiên. Lúc bế mẹ lên, tôi cảm thấy trào lên trong lòng mình một nỗi đau khó tả. Người đàn bà lực điền cả một đời cày cuốc, phơi mình trước nắng sương, giờ đây sọp lại như một chú mèo con ốm yếu. Những rẻ xương của bà gần như chẳng còn sức sống. Chỉ có điều, bà không rên gì, than vãn. Những ngày tháng buồn bã nhất của cuộc đời tôi trôi qua suốt một mùa chậm chạp. Mẹ không di chuyển được, nhưng bà cố để tự chăm sóc cho mình. Những ngày trời bắt đầu se lạnh, bà bảo tôi mua cho bà mấy cuộn len. Vài hôm sau, tôi, con mén đã có thêm chiếc khăn mới. Những khi không thể nghĩ ra việc gì để làm, mẹ thích ngồi ngắm bầy chim sẻ xà xuống bên hiên nhà. Thỉnh thoảng, tôi thấy bà thò tay vào túi áo, lấy những hạt gạo, hạt đỗ xấu quăng xuống nền sân gạch với đôi mắt sáng rỡ lên trong một ý nghĩ vui vẻ lạ kỳ. Phải chăng, bà đang nghĩ tới những ngày bay nhảy hiếm hoi đã qua đi cùng với tuổi thanh xuân của mình. Những ngày mà cô thiếu nữ tên Cát còn xinh đẹp, môi còn đỏ, tóc còn dài mượt, cổ ba ngấn còn đeo chuỗi hạt huyền đen mịn. Mỗi bận cô đi xem chiếu bóng ở sân đình thì cũng phải cả tá trai làng đặt dép tranh chỗ ngồi kế bên. Những ngày ấy, cô Cát còn mơ mộng khi nghĩ đến một nếp nhà ấm áp, có hai vợ chồng, vài ba đứa con, có mảnh vườn trước nhà xanh rười rượi, bầy gà bươi thóc nơi góc sân, đôi lợn ụt ịt trong chuồng. Những ngày ấy, với cô đã xa như một giấc mơ, kể từ cái ngày cô bước qua cầu sang với bên này xóm Cồn làm dâu. Có lần, trong một cơn bất nhẫn, tôi đánh liều hỏi mẹ bố đang ở đâu, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của bà, kèm theo ánh mắt lạnh lùng, phảng phất chút bi phẫn. Tôi tự đặt câu hỏi cho mình, rằng mẹ khổ hơn, hay bà nội khổ hơn? Câu trả lời là mẹ. Bà nội, dẫu phải chịu những ngày tháng kinh hoàng khi ở với mẹ chồng, dẫu mất chồng từ rất sớm, nhưng ít ra, còn được người đàn ông của đời mình yêu thương. Còn mẹ, suốt một đời, tôi không biết bà trông đợi điều gì ở bố người đàn ông đã đến bên đời bà, cho bà hai đứa con. Nhưng dường như chưa bao giờ trao cho bà, dù chỉ là một chút, những ấm áp yêu thương tự đáy lòng. 12 năm kể từ ngày mẹ ngồi xe lăn, tôi từ cô học giỏi nhất nhì lớp văn trường huyện đã miệt mài gắn với cái nhà máy may trên phố huyện. Con mén lớn lên, con mén phồng phao, xinh đẹp, rồi con mén lấy chồng. Nhà chồng mén có cửa hàng buôn bán, bố mẹ chồng nó hiền lành, vậy cũng yên phận nó. 12 năm, mẹ không biết đã nuôi lớn bao bầy chim sẻ bên hiên, bố vẫn biển biệt không về. Có những đêm mùa đông cả gió, nhìn thấy thanh xuân trôi đi trên bàn tay gầy guộc của tôi, mẹ thé thọt nhắc chuyện chồng con, tôi chỉ cười bảo mẹ duyên con chưa tới. Để rồi, khi trở về buồng, soi mình trong gương, vuốt ve đôi má tuổi 30 đã bắt đầu sạm lại, gỡ mái tóc tuổi 30 đã khô cong, tôi tự thấy xót xa cho phận mình. Mùa thu đến, lúc giàn đậu ván buông hoa tím rủ xuống bên hiên, sức khỏe mẹ xấu đi hơn bao giờ hết. Bà không có bệnh. Chỉ là những năm tháng nằm bệt mình trên chiếc chõng tre và sự phát tác của đủ loại kháng sinh đã hút dần hút mòn sinh lực của bà. Bầy sẻ vẫn đến bên hiên, nhưng không có bàn tay nào tung hạt đỗ hạt gạo cho chúng nữa. Giữa lúc mẹ bệnh, tôi gọi mén về, giao nó trông mẹ vài ngày. Tôi phải đi du lịch cùng công ty. Sự thật là tôi giấu mẹ đi tìm bố. Tôi phải tìm ông về để hỏi ông vì sao bỏ mặc mẹ con tôi suốt bao năm ròng rã. Vì sao lại đày đọa tinh thần người đàn bà của cuộc đời ông. Tôi tìm ông để ít ra trong những ngày tháng cuối đời, mẹ có thể chỉ chiết, trách móc ông vài câu nếu như bà muốn. Tôi lần theo địa chỉ mà một đồng chí cũ của bố cho, và tìm thấy căn nhà bé xinh của ông nằm chênh vênh bên sườn đồi vắng vẻ, cách nơi mẹ con tôi ở cả nửa ngày đường ô tô. Căn nhà có giàn hoa giấy xinh xinh, gọn gàng ngăn nắp hệt như có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nhưng ra đón tôi lại là một người đàn ông ngũ tuần. Người đàn ông có đôi lông mày mảnh, bàn tay mềm mại chuốt móng gọn gàng, cử chỉ và giọng nói cũng mềm mại như gió thoảng cháu gái tìm ai. Dạ. Cháu nhỡ độ đường, xin chú ngụm nước. Chú sống ở đây một mình ạ? Không, chú ở cùng anh họ. Anh ấy đang có việc ra ngoài, ở đây vắng vẻ, vào nhà uống chén trà. Tôi đã tìm cớ rời khỏi căn nhà có giàn hoa giấy ấy khi nhìn thấy tấm ảnh bố và người đàn ông đặt sau khung kính của chiếc tủ tường. Tấm ảnh chụp đã lâu, hai người đàn ông chụm đầu vào nhau, cái kiểu chụp ảnh cổ điển của những ngày tháng cũ. Một rắn giỏi, một e ấp rụt rè như nhi nữ. Nhà gần đồi đó hả? Ông Phiên thiếu tá nghỉ hưu sống với ông em họ, dọn về đây từ mười mấy năm rồi. Hai anh em tình cảm lắm. Mà lạ, chả hiểu sao cả hai không vợ con gì, cũng chẳng biết quê đâu. Tai tôi ù đi khi nghe câu chuyện của bà hàng bán nước đầu làng. Ngoài mái quán, những cọng gió miền Trung Du hưu hắt thổi vào lòng tôi một nỗi buồn thăm thẳm. Tôi chênh vênh trở về xóm cồn của tôi. Cái xóm có con kênh nhỏ nước trong leo lẻo bốn mùa. Cái xóm có một người đàn bà đã chờ đợi tình yêu của chồng trong vô vọng. Cái xóm của những nỗi buồn phụ nữ cứ lặn vào năm tháng. Mẹ vẫn nằm đó, yếu ớt, mỏng manh bên hiên nhà có giàn đậu ván đang mùa trổ hoa tím biếc. Tôi phờ phạc cả thân xác lẫn tâm hồn sau chuyến đi dài, xa vào lòng mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Bà để yên cho tôi khóc mãi, nước mắt giạt rào tuôn ra như nước dòng kênh nhỏ của xóm cồn. Mẹ, con không đi chơi, con đã... Mẹ biết hết rồi, biết từ cái ngày mẹ dẫn con về xin ông bà ngoại cho ly dị. Bố cũng kể hết cho mẹ sau ngày bà nội mất. Mẹ đau lắm. Vì không hiểu sao bố lại là một người đàn ông chứ không phải đàn bà. Nhưng mà, bố có nỗi khổ riêng. Mẹ thương bố, vẫn thương như ngày theo ông ấy về nhà này. Mười mấy năm qua, mẹ tha thứ cho bố rồi. Mẹ có tiếc cho đời mình không? Tôi nhìn mẹ, tha thiết hỏi. Mẹ cười buồn, ngó lơ ra sân vắng. Gió mùa thoảng nhẹ. Giàn hoa tím đong đưa. Trên nền gạch, đàn chim sẻ mải chơi lích dích tìm hạt rơi hạt vãi, rồi vù cánh, bay về phía bầu trời xanh thẳm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc Khe, truyện sưu tầm. Thiên hạ đồn rằng Lục Cụ Tăng Liên có phép màu nghe được tiếng chim kêu, gió thổi và nghe cả đến tâm sự từng giọt nước, từng hạt bụi trong lòng đất. Ngày hôm qua, theo sự hướng dẫn của cụ, chú phó hương quản Hem đã đào được một chiếc ghe ngo. Không biết ghe này chôn vùi từ bao lâu rồi, chỉ biết là đất phù sa đã lấp lên gần một thước. Lục Cụ Tăng Liên bèn thắp nhang giữa ruộng, đọc kinh lâm dâm. Chập sau, cụ quỳ xuống trân trọng đặt tay lên mũi ghe. Ghe chưa quá mục, thân hãy còn ngời lên màu nước sơn đỏ chói. Cụ lẩm bẩm. Lâu lắm rồi. Hồi xưa kia, chừng 5-700 năm qua, vùng này giàu có, sung túc. Cử xem chiếc ghe kia cũng đủ biết người xưa tài giỏi hơn người nay. Chú phó hương quản Hem nói. Thưa cụ, tìm được di tích này âu cũng là may mắn cho xóm mình. Không hiểu theo tục lệ mình có nên đào chiếc ghe này, đem xác nó về gần chùa mà thờ. Không được. Chiếc ghe ngo dài trên 50 thước. Khoảng giữa, cây đã mềm, làm sao đem về chùa nguyên vẹn được. Không khéo, chúng ta hủy hoại công trình người xưa. Thà chúng ta đừng gặp chiếc ghe này còn hơn là gặp mà phá hủy. Chú biết ghe ngo là gì không? Nó là hiện thân của rắn thần Naga, linh hiển lắm. Hồi Đức Thích Ca ngồi thiền bên bờ hồ giữa rừng, rắn Naga là thần ác. Hôm ấy mưa to gió lớn, Đức Thích Ca cảm hóa được rắn. Rắn bèn quấn tròn chung quanh và ngẩng đầu lên cao để che mưa gió cho Đức Thích Ca. Từ đó về sau, người Miên khoét thân cây sao, theo hình rắn, hàng năm bơi đùa trên sông để mừng mùa nước nổi. Chú phó hương quản Hem đứng nghe, tỏ vẻ thành kính rồi đi theo sau Lục Cụ mà về chùa. Chuyến về, cả hai im lặng. Nắng chang chang, thỉnh thoảng, họ quay lại nhìn cánh đồng mênh mông, cỏ non vừa mọc xanh dần. Nơi ruộng sâu, nước ngập lên khỏi mắt cá, lác đác vài người lo cày bừa. Lục Cụ nhìn chú phó hương quản nhìn Lục Cụ. Linh tính như báo trước vời họ điềm gì, điềm ấy lợi hay hại. Một chiếc ghe ngo bị chôn vùi từ 5-600 năm. Này bỗng nhiên hiện ra chào ánh mặt trời. Như thường lệ, Lục Cụ Tăng Liên vào liêu an nghỉ. Phó hương quản Hem tỏ vẻ bối rối. Chú ngồi không yên. Chú không muốn về nhà khi bao nhiêu lo âu còn chồng chất, sao động trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua, chú lập tức bước qua bên hông chùa, nơi trại lá. Dưới trại, một chiếc ghe ngo dài kê lên cao. Sơn phết kỹ lưỡng, chiếc ghe này liên tiếp 4 mùa nước, đã làm vinh diệu cho chùa, cứ mỗi kỳ đua là thắng giải nhất. Chú nhìn chiếc ghe từ mũi chí lái, bể ngang chừng 8 tấc nhưng bể dài đến 50 thước. Hình ảnh con rắn thần Naga mà Lục Cụ giảng giải khi nãy hiện ra trước mặt chú. Hai con mắt ghe chớp lên, toàn thân ghe như rung chuyển, người từng đốm xanh đỏ như vảy rắn. Lái ghe, đằng xa kìa, như cua qua cua lại, gió thổi rào rạt vào trại lá, ào, ào. Hai tai chú nghe lùng bùng tiếng cồn, tiếng trống, tiếng hò reo. Ghe nọ run mình đòi phóng tới, gân cốt chuyển nghe răng rắc, khiếp quá. Lục Cụ ngồi trong liêu, ngóng đợi phó hương quản Hem để ra ruộng nghiên cứu xác chiếc ghe thiên cổ nọ. Trời quá trưa, rồi mãi xế chiều, chú phó hương quản mới tất tả bước vào, lạy cụ hai lạy như thường lệ. Đôi mắt chú phó hương quản sáng lên. Vì có lệnh ông đốc phủ chủ quận nên tôi phải đi hầu, về trễ. Lục Cụ sừng sốt. Đòi việc gì? Dạ, ông đốc phủ dạy chùa mình đúng 3 ngày nữa phải đem ghe tới chợ Gò Quao mà đua với ghe của mấy chùa khác. Không tuân thì có tội. Tội gì? Mới tháng này, chưa tới mùa rước nước, đùa ghe như vậy trái với tục lệ. Chú phó hương quản cố suy nghĩ. Dạ nghe nói lễ lớn lắm. Lễ của Tây, ngày 14 tháng 7, Theo mọi năm, ở Rạch Giá mới có lễ. Năm nay, quận Gò Quao mình bắt trước phát phần thưởng. Lục cụ Tăng Liên nghiêm mặt lại, đem ghe ngò của nhà chùa để đua, ăn mừng một ngày lễ chẳng liên quan gì đến dân mình nghĩ cũng khó xử thật. Không tham dự là chống lại với nhà nước lang xa, còn tham dự thì mất cả ý nghĩa thiêng liêng. Lục cụ bước ra khỏi liêu, đi vòng qua trại lá để ngắm chiếc ghe ngò. Cụ nói, đua thì cũng được, ngặt mình không sửa soạn trước. Rồi thua thì mất danh xóm này, phải bảo lại cho láng, sơn hai lớp thật kỹ. Chú phó hương quản biết không, ghe không trơn láng đi chậm lắm, dầu mình cố sức bơi, cầu thả như thế này. Chú phó hương quản nói, đây là chuyện cực chẳng đã, chùa nào cũng vậy, họ đâu có thời giờ sửa soạn kỹ hơn mình. Dầu muốn hay không, mình cũng phải đua. Nghe nói thì quan trên giúp mỗi người một ổ bánh mì, 10 người lãnh một hộp sữa. Ai về nhất, được giải, thưởng danh dự. Lục cụ gật đầu. Phải, nhưng mà chú chắc mình thắng kỳ này không? Chú phó hương quản cười giòn. Dạ chắc, dân xóm mình bơi giỏi lắm. Hơn nữa, mới tìm được xác chiếc ghe ngò xưa. Ghe có hồn, lục cụ à. Hồn chiếc ghe xưa giúp chiếc ghe đời nay. Hồi hôm qua, hèn chi tôi nghe chiếc ghe ngò này truyền mình răng rắc như sung sức lắm. Thế là sáng hôm sau lục cụ đích thân đọc kinh làm phép cho ghe ngò. Ghe đẩy xuống nước. Bao nhiêu trai tráng trong làng họ reo vang dậy như lần thấy pháo. 64 cây đầm nhỏ phân phát ra, mỗi người một cây. Trước mũi ghe, cây lọng đỏ dương lên che một cái khay nhỏ đầy rượu, nhang, trầu, hoa quả và một ông Phật bằng vàng lớn cỡ ngón tay cái. Chú phó hương quản được hân hạnh lãnh trách nhiệm chỉ huy cuộc chiến đấu sắp tới. Chú lạy lục cụ rồi đến ngồi nơi mũi ghe. Dưới bóng cây lọng, 30 cặp thanh niên lực lưỡng từ từ bước xuống, ngồi sắp hàng hai. Bẻ ghe khẳm, ngang mí nước, tưởng chừng xê xích một phân nữa là chìm. Nhưng không đâu. Chú phó hương quản đã vấn chiếc khăn nhiễu đỏ lên đầu rồi đánh vào cái cồn nhỏ. Môn, môn, môn. Đoàn lực sĩ hạ dầm xuống khoát nước, nhịp nhàng. Chiếc ghe ngò phóng tới từng bực rồi nổi lên cao khỏi mặt nước. Nước văng trắng xóa hai bên. Ta thấy chú phó hương quản nâng cây dầm lên cao khỏi đầu, bơi trên không khí. Tập dượt như vậy 5-7 bận, chú phó hương quản bắt đầu yên tâm. Lục cụ mỉm cười, ghé miệng vào tai chú mà căn dặn lần chót. Ngày mốt, khi sắp hàng, chú nhớ kỹ. Nếu họ sắp cho mình ở phía bờ bên này thì mình phải lấn tới chừng một tấc. Nước ngược chảy bên này mạnh hơn. Chùa sóc ven có bùa. Tránh đừng cho bên họ đụng nhầm ghe mình. Không khéo ghe mình đứt ra làm hai khúc. Có bề gì chú ngậm ông Phật vàng vào miệng. Nhớ dặn anh em bên mình uống rượu bớt một chút. Mỗi người, phần 3 lít là vừa. Tuy nằm nhà, lục cụ Tăng Liên vẫn theo dõi được cuộc đua ghe. Cụ nhắm mắt định trí, tai lắng nghe tiếng cồn của ghe go chùa mình. Nó khác hẳn giọng cồn của chùa khác, cao vút hơn, thanh tao hơn. Từ sáng đến trưa, tiếng môn, môn, môn nghe đều đều. Cụ nhướng mắt, cau mày rồi chập sau ngáp dài. Thông cảm, ngoài kia, họ cáp độ chưa được. Theo thường lệ, khi xuất phát hai chiếc ghe không ở lằn mức nào nhất định. Sông quá rộng. Hai bên cứ bơi chậm chậm lấy chớn tới. Hai vị chỉ huy liếc mắt nhìn nhau. Khi nào đồng ý đua thì mới bắt đầu. Họ mãi so cửa với nhau như vậy. Bỗng giữa trưa, tiếng cồn thúc giục rồi im bặt. Lục cụ đứng dậy, đọc kinh lâm dâm, đi tới đi lui trước sân chùa. Chao ôi! Ngoài sông kia lớn, hai chiếc ghe ngò đã biến thành hai con rắn thần bay trên mặt nước. Kìa! Phó hương quản hem đỏ rực như cây đuốc. Khăn đỏ, mắt đỏ và da thịt đỏ vì rượu, vì máu nóng, vì ý chí bảo tồn danh dự của chùa mình. Kìa! Ghẹ của đối phương đang liều mạng sắn vào hông ghẹ bên này để được huề vì hai bên đều chìm. Nhưng người coi lái bên này nhanh tay. Lách qua được. Phó Hương quản hem vội chụp lấy cây dầm nhỏ. Nâng lên cao. Bơi trên gió như thu hút tất cả sức mạnh của trời, của đất. Ghẹ vượt qua. Đoàn dũng sĩ ôm cán dầm sát vào ngực. Ngã mạnh tới. Chuyển tất cả nhân lực vào mái dầm. Nước bay trắng xóa. Sau cùng, Phó Hương quản vội cầm ông Phật vàng trong khay, bỏ vào miệng mà ngậm. Lục Cụ Tăng Liên hình dung cảnh tượng dưới sông Gò Quao như vậy. Nó có thật không? Mồ hôi tươm xuống lưng, thấm ướt áo cà sa. Cụ chắp tay vái trời Phật, rồi vào trong liêu nằm xuống thở mệt, đợi chờ. Chiều hôm đó, tiếng hát vang dậy. Tiếng cồn nhịp nhàng đưa đến ngày một gần. Lục Cụ đoán đó là điểm chiến thắng. Cụ rửa mặt, lên chùa thắp nhang để tạ ơn đức bên trên. Nhưng Phó Hương quản hem bước vào lạy cụ. Gương mặt của chú lạnh như đồng, gợn chút gì buồn bã. Lục Cụ hỏi. Sao vậy? Mình thua người ta à? Chú đáp. Dạ, mình thắng. Nhưng mà... Sao? Nhưng mà được giải thưởng. Lục Cụ chố mắt. Được giải thưởng? Có gì mà chú ngại? Tiền bạc hả? Vải bô hả? Nhang đèn hả? Năm nay, nhà nước cho vật gì? Chú Phó Hương quản hem im lặng, chập sau mới bước ra ngoài đem vào một gói giấy lớn, từ từ mở ra thì ô hô. Đó là một lá cờ tam sắc to tướng. Chú nói. Cái này của ông Đốc Phủ tặng chùa mình, phần thưởng hạng nhất. Lục Cụ không nói nửa tiếng, nuốt nước miếng như cố nén chút gì tủi nhục, xót xa. Hồi lâu, cụ lắc đầu, cười xòa rồi đỡ chú Phó Hương quản đứng dậy. Hai người bước ra sân. Một quang cảnh náo nhiệt diễn ra, bao nhiêu trai tráng đang nằm trên bãi cát, trên đất bùn. Kẻ thì hát nghêu ngao. Kẻ thì ôm ngực mửa ra nào là rượu, bánh mì, kẻ thì với tay lên như gào thét, đòi thêm rượu nữa. Chú Phó Hương quản nói. Dạ, bây giờ mình khiêng ghe ngò lên trại, mai mốt sợ không ai rảnh. Lục Cụ nói. Phải, rồi chú ở đây với tôi buồn quá, có chút chuyện cần... Chú Phó Hương quản sực nhớ đến chiếc ghe ngò thiên cổ vừa tìm được mấy ngày trước. Nếu hôm dày không bận việc đua ghe này, có lẽ chú xin phép đào nó lên được. Và Lục Cụ chắc cũng đã dạy chú nhiều bài học hay hơn. Chú nói, mình ra ruộng, tiếp tục đào chiếc ghe xưa coi thử, phải không Lục Cụ? Lục Cụ đáp, thôi, mình cứ lấp đất lại cho chiếc ghe đó yên thân. Khỏi bận hồn người xưa. Nay mai, vài chục năm nữa, chiếc ghe của chùa mình cũng vậy. Vạn vật đều biến đổi. Duy có nụ cười của Đức Quan mở bốn mặt. Bốn mặt của Ngài nhìn bốn phía để cứu khổ chúng sinh. Khuyên ai nấy trầm tĩnh vì sự đời mãi đổi thay, thay đổi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc Ghế, truyện sưu tầm. 8 giờ sáng chị đến quán cà phê. Chị muốn thấy người ấy đi tới chỗ hẹn. Chọn chỗ thật khuất, chị gọi một ly cà phê. Bà chủ quán vừa lau cái bàn sũng nước chỗ chị ngồi, vừa thanh minh đêm qua mưa to quá. Đám sỏi được tắm mưa sáng lên làm cái quán trẻ hẳn ra, nhưng chẳng được lâu. Lau cái bàn cho chị, bà chủ chạy vào hè, mỗi tay cầm hai cái ghế, bà quẳng chúng lên đám cỏ một cách tạm bợ. Toàn ghế là ghế, ghế dựa vào nhau, dựa vào sỏi, nghiêng ngả, nghênh ngang. Chỉ có chị và ghế, và sỏi, và những cây cảnh quá nhỏ lẫn vào đám ngổn ngang ấy. Chị ngửa mặt nhìn trời, chị và người ấy gặp nhau lần cuối vào ngày không có nắng. Mưa thì rẻ rặt rơi. Nhưng chị không nhớ chị đã cùng người ấy ngồi trên chiếc ghế dáng thế nào. Chị chỉ nhớ những gì đi qua khuôn mặt người ấy. Với chị khi đó, người ấy đã là tất cả. Còn bây giờ chị đang ngắm chúng, những chiếc ghế mây nhỏ có dáng hơi ngửa ra phía sau. Chị đang ngồi một chiếc và lát nữa người ấy sẽ ngồi chiếc thứ hai, đối diện. Có tiếng người. Chị nhìn ra phía cổng hai người đang vào. Mặt họ lâng lâng niềm vui và tuổi trẻ. Chị nhìn họ chợt thấy mình ngày không xa nhưng hình như đã xưa. Thuở ấy chị chưa chờ đợi ai. Chiếc ghế vẫn trống không. Trong các cuộc hẹn hò hình như bao giờ cũng có một người đến muộn. Nó khiến cuộc đời bỗng thành bất chắc. Chị nhìn chiếc ghế lo lắng. Hay người ấy gặp sự cố. Chị lại nhìn chiếc ghế. Chiếc ghế nhìn lại chị. Trong quán bây giờ toàn người là người. Một người khách đến cầm chiếc ghế khẽ hỏi. Tôi có thể dùng chiếc ghế này không? Chị hơi sẵng giọng. Ghế đã có người ngồi. Và chị bỗng nơm nớp, nhỡ người ấy không đến. Không gì buồn hơn cảnh một chiếc ghế chờ. Nó trống vắng, cô đơn, lẻ lạnh. Nó già hẳn đi, và cả quán nước như đều quay nhìn về phía chiếc ghế. Sự chờ đợi của nó công khai quá, lộ liễu quá. Chị hơi đỏ mặt, kéo mạnh chiếc ghế về phía mình. Chị quay hồi lâu phía cửa quán mở quá rộng. Rồi chị quay lại nhìn chiếc ghế. Chị bỗng dụi mắt, hình như thấp thoáng có người ngồi. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Chị biết từ phía đó không ai đến làm phiền chị về chiếc ghế nữa. Người ấy đi hớt hải. Vẫn cái dáng quen thuộc đầu chúi về phía trước như suốt đời đuổi theo một cái gì. Người ấy vừa nói vừa thở. Xin lỗi, anh đến sớm quá. Không thấy em nên rẽ vào cơ quan đợi. Thì ra cả hai người đều sai hẹn vì cùng đến quá sớm. Chị đi lấy cà phê đá cho người ấy. Khi quay lại chị thấy người ấy vẫn đứng bên chiếc ghế. Sao anh không ngồi? Người ấy nhìn chị, cười lặng lẽ, nâng cốc cà phê không quấy đường uống như người cháy khát. Người ấy đứng uống. Có phải người ấy không muốn chiếm chỗ của sự chờ đợi? Quý vị thính giả thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.